Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 579. Các lãnh đạo của bệnh viện đều vô cùng căng thẳng. Tập đoàn tài chính Tô Thị đặt ở thành phố S, nhưng Tô Lương Mặc nhà họ Tô lại là nhân vật nổi tiếng, tiếng tăm lẫy lừng toàn quốc. Bên ngoài phòng cấp cứu, Lương Tiểu Ý ngồi yên lặng, nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt trong veo không một gợn sóng. Chỉ có đôi tay toàn máu của Tô Lương Mặc, hoàn toàn tương phản với cả người cô lúc này. Lục Trầm mấy lần định mở miệng muốn hỏi suy nghĩ của Lương Tiểu Ý, nhưng anh ta đều nhịn lại. Lục Trầm liếc nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật. Đột nhiên anh ta nói. Nếu cậu ấy chết, cô có khóc không? Cho dù chỉ là một giọt nước mắt thôi. Lương Tiểu Ý ngây ngốc ngồi trên hàng ghế dài trên hành lang. Dường như cô không nghe thấy câu hỏi của Lục Trầm. Lục Trầm chau mày, cô thực sự không quan tâm gì đến anh nữa sao? Nếu như thực sự không quan tâm nữa, vậy thì những chuyện xảy ra trên ô tô phải giải thích như thế nào? Lục Trầm lại nói, lần này cậu ấy bị thương rất nặng, có lẽ cậu ấy không đủ may mắn, sẽ chết. Dường như Lương Tiểu Ý bị kích động, anh nói, anh ấy sẽ chết. Dường như đang có cả ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô. Đúng thế, Lương Tiểu Ý mấp máy môi. Không đâu, cô vô thức nói. Lục Trầm nghe thấy, anh ta tức giận. Sao lại không chứ, cậu ấy có mạnh mẽ hơn nữa, thì khi bị thương cũng sẽ đau đớn. Dựa vào đâu mà Lương Tiểu Ý có thể dõng dạc nói không chứ? Dựa vào cái gì chứ? Lục Trầm không hiểu. Đúng vậy, anh ấy mạnh mẽ như vậy, lại cứng cỏi, anh ấy sao có thể chết được? Không đâu, hai mắt Lương Tiểu Ý thất thần, nhưng giọng nói của cô lại vô cùng kiên định. Anh ấy sẽ không chết đâu. Lương Tiểu Ý vừa ngẩng đầu lên, liền chạm vào đôi mắt dữ của Lục Trầm. Cơn giận đột nhiên nổ rét vì Tô Lương Mặc mạnh mẽ. Vì Tô Lương Mặc cứng cỏi, nên anh sẽ không chết. Đây là loại lý luận gì chứ? Lương Tiểu Ý, Lục Trầm hét lớn về phía Lương Tiểu Ý đang ngây ngốc. Giờ phút này, ngoài việc giận dữ hét lớn, anh a thực sự không biết nói gì. Nhưng Lương Tiểu Ý bỗng nhiên đứng bật dậy, khuôn mặt đờ đãn liếc nhìn Lục Trầm. Bình thản nói, tôi đi đây. Lục Trầm không dám tin nhìn Lương Tiểu Ý đi về phía thang máy. Lục Trầm cứ đứng im như thế, không dám tin nhìn theo bóng lưng Lương Tiểu Ý bước cùng chân cùng tay đi về phía thang máy. Lương Tiểu Ý, trái tim anh ta chợt nổi giận đùng đùng. Lục Trầm không thể nhịn nổi nữa. Anh ta tức giận hét lớn. Lương Tiểu Ý, lương tâm của cô bị chó ăn mất rồi à? Nhưng Lương Tiểu Ý không hề để ý đến. Cô bước từng bước về phía trước. Cô đi không nhanh, bước cùng tay cùng chân, thậm chí nhìn vô cùng hài hước. Lục Trầm nhìn bóng lưng cô rời đi không chút do dự. Anh a không thể nhịn được nữa. Anh ta bước nhanh đuổi theo Lương Tiểu Ý. Tốc độ của anh ta có thể so sánh với tốc độ Lưu Tường chạy vượt rào. Vượt qua mọi rào cản, Lục Trầm phải ngăn Lương Tiểu Ý lại. Anh ta nhất định phải hỏi xem, cô gái này có trái tim hay không? Lưu Tường, vận động viên chạy vượt rào nổi tiếng ở Trung Quốc. Tô Lương Mặc sắp chết rồi. Chỉ vì một câu nói của cô, Tô Lương Mặc tự đâm mình hai nhát dao. Vì thế, anh sắp chết rồi. Nhưng cô gái này, vào lúc Tô Lương Mặc đang nằm trên bàn cấp cứu, chưa rõ sống chết thế nào, cô ấy nói rời đi. Gì? Lương Tiểu Ý, cô đợi đã. Lương Tiểu Ý bước đi không nhanh. Chỉ một lát Lục Trầm đã đuổi kịp cô. Một cánh tay từ phía sau không hề khách sáo nắm chặt lấy vai cô. Trái tim của cô thật sự bị chó ăn rồi sao? Cách chương.